thư.phật học.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.2.2.11 Quốc sứ giới, giới đi sứ cho quốc gia. Kinh văn: Nếu là Phật tử thì không được vì quyền lợi và ác tâm mà đi thông sứ cho hai nước, để họ hiệp hội quân trận, đem binh đánh nhau, làm cho vô lượng chúng sanh bị giết hại. Là Phật tử chẳng những không được đi chào hay qua lại trong quân trận, huống chi lại làm kẻ môi giới cho chiến tranh. Nếu cố làm, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Lời giảng: Để đề phòng sự lợi dụng chiến cụ phát động chiến tranh, gây cảnh sinh linh đồ thán, Đức Phật đặc biệt cấm chế Phật tử không được cất chứa các công cụ chiến đấu sát sanh. Công cụ chiến tranh còn không được cất chứa, huống chi chính mình mang sứ mạng thông báo cho hai nước đánh nhau lại càng không thể được. Do đó, Đức Phật chế lập giới điều Phật tử không được làm quốc sứ. Giới này Bồ Tát tại gia lẫn xuất gia đều phải tuân giữ. Nhưng Bồ Tát nếu là một vị quan có trách nhiệm đi sứ cho quốc gia, điều ấy sẽ luận riêng. Còn Bồ Tát xuất gia phải nhắm vào bổn nguyện lợi sanh. Dù có mối tranh chấp chi phát sanh, cũng phải lấy lòng từ bi, tìm mọi biện pháp để chấm dứt sự tranh chấp, giúp cho mọi người được sống trong không khí hòa bình, tránh khỏi thảm kịch chém giết lẫn nhau. Như thế mới hợp với đạo độ sanh của bậc xuất gia Bồ Tát. Trái lại, nếu đi thông sứ cho hai quốc gia phát khởi chiến tranh, làm thương hại quá nhiều lương dân vô tội, thì tội này không thể dung thứ được. Đó là đặc biệt nói về Bồ Tát xuất gia. Còn Bồ Tát tại gia, nếu đảm nhiệm chức vụ ngoại giao, gặp trường hợp hai nước phát sinh việc tranh chấp, cũng phải cố giữ chính sách hòa bình. Nếu chưa đến mức cuối cùng phải khai chiến, sự dàn xếp chưa đến nỗi tuyệt vọng, quyết không nên buông bỏ cơ hội duy trì hòa bình. Phải cố gắng mối bang giao bình thường giữa hai nước, quyết định không được khinh thường việc chiến tranh. Cổ ngữ Trung Hoa nói: Nhất ngôn hưng bang, nhất ngôn tán bang. Một lời nói làm quốc gia hưng thạnh, một lời nói làm quốc gia suy vong. Đây không phải là trò chơi, cần phải suy nghĩ và thận trọng tuyệt đối. Đức Phật dạy đại chúng rằng, nếu là một Phật tử thọ giới Bồ Tát, đúng lý phải thực hành tâm hành từ bi, luôn để tâm nghĩ đến việc an nguy của nhân loại, mà cố hòa giải mọi sự tranh chấp của các phe pháp đối lập, khiến cho mọi người được cùng nhau vui sống, mới là hành chi nên có của một vị Bồ Tát. Tuyệt đối không chỉ lợi dưỡng và ác tâm đi thông sứ cho hai nước, làm cho đại quân hai nước sắp bày thế trận, để cuối cùng hiệp hội giao chiến, đem binh đánh nhau, làm cho vô lượng chúng sanh bị giết hại. Hành giả Bồ Tát nếu đảm nhiệm chức vụ đi thông sứ cho quốc gia, nếu không thực hiện tình đoàn kết thân hữu, lại tạo thành cục diện chiến tranh, sẽ không được sự hưởng ứng của quảng đại quần chúng, lại còn bị phê bình, chê trách. Vì thế là một hành giả Bồ Tát, đối với việc đi thông sứ cho hai nước, là vấn đề vô cùng bất lợi, nên đặc biệt lưu tâm. Kinh văn dùng chữ thông quốc sứ mạng. Danh từ thông quốc nghĩa là mối quan hệ giữa quốc gia này với quốc gia khác, hoặc quốc gia kia với quốc gia này, tạo sự quan hệ giữa hai nước. Danh từ sứ mạng nghĩa là chỉ nhiệm vụ sứ giả qua lại giữa hai nước, đem ý kiến của từng vị lãnh đạo tối cao của hai nước để đạt đến từng bên, để cho họ được thấu suốt rõ ràng chủ trương đường lối của nhau. Nếu không thể chọn giải pháp hòa bình tương xử, thì chỉ có dùng chiến tranh để giải quyết vấn đề, nên gọi là sứ mạng. Hoặc là lãnh trách nhiệm đem quốc sách của nước này báo cáo với nước kia, hoặc dò xét lực lượng của đối phương để báo cáo với quốc gia mình, hầu quyết định có nên tiến hành chiến tranh hay không, hoặc dùng mưu sách gian xảo dối gạt, tư thông tin tức để mưu cầu sự thắng lợi quân sự cho nước mình. Những việc như trên đều gọi là sứ mạng. Đi thông sứ làm cho hai quốc gia giao chiến, chinh phạt lẫn nhau, khiến người chết thay chất đầy thành, nhân dân bị thống khổ chỉ tai nạn đao binh. Bên trong trái giới lương tâm bình đẳng từ bi, bên ngoài tổn hại vô số sinh mạng của chúng sanh. Tội ác này thực là rất lớn. Nguyên nhân triệt đi thông sứ cho hai quốc gia như đã nói trên chính là chỉ lợi dưỡng và ác tâm, vì mưu cầu tài lợi hay địa vị quan chức, hoặc do sân hận mang tâm địa báo thù, hoặc chỉ muốn chiếm đoạt bảo vật của nước khác, cho nên trong kinh văn đói vì lợi dưỡng và ác tâm. Đi thông sứ mạng để bao nhiêu tài lợi thuộc về mình, tất cả sự tổn hoại đưa đến cho người, thì đâu phải là tâm hạnh nên có của Bồ Tát. Có người nói rằng, chính tay tôi không giết người, nhân dân chỉ chiến tranh mà bị giết, bị thương trùng trùng điệp điệp, đâu có quan hệ gì đến tôi. Lầm rồi, cần phải biết, dù bạn không chính tay làm việc sát nhân, nhưng mọi người đều chỉ việc đi thông sứ của bạn mà bị giết hại. Vậy có thể nói rằng, bạn không có trách nhiệm hay sao? Vì thế, Nho Thư nói, dù không phải chính tay ông giết bá nhân, nhưng ông bá nhân chỉ ông mà chết, thì đâu có thể trốn tránh tội lỗi và trách nhiệm ấy. Nên Đức Phật dạy, danh chữ cập lợi dưỡng, ngu nhân sợ ái nhạo, năng hoại chúng thiện pháp, như kiếm trảm nhân độ. Dịch là, danh chữ trả lợi dưỡng, người ngu rất ưa thích, phá hoại các pháp lành, như kiếm chém đầu người. Như thế không nên hết lòng thận trọng hay sao? Đối với Phật Pháp thuần túy là Phật tử phải làm sứ giả của Như Lai để truyền tâm ứng của Phật. Vì vậy phải đem hết binh trí huệ và tướng dũng mãnh, giết hết bọn ác tặc phiền não, dẹp hẳn ma quân nhiễu loạn, đừng để cho ác tặc ma quân hoạt động trong thân tâm của mình. Nếu như chúng nó ngoan cố kháng cự, thì không ngần ngại chiến đấu với ma quân, giao phong cùng bọn ác tặc để mong thu hướng đến quả vô thượng giác, san bằng mọi trở ngại, quyết tâm đạt đến thắng lợi cuối cùng mới thôi. Như thế mới chứng tỏ được bạn là một vị Phật tử chân chánh, thực hành Bồ Tát hạnh. Nếu không thực hành đúng như vậy mà chỉ trì danh chữ lợi dưỡng cá nhân hay cầu được thưởng công, thì sẽ trở thành một kẻ tà mạng trái với đạo Bồ Tát. Là một vị Bồ Tát phải luôn giữ tâm từ bi lợi dục, không được có ác tâm, mưu tính điều bất chính mà gây ra cảnh binh liên hòa cập, dân bất liêu sanh. Tại sao Đức Phật cấm ngăn Phật tử đi thông sứ một cách nghiêm khắc như thế? Vì là một vị Bồ Tát chẳng những không được lui tới qua lại trong quân trận, huống chi cố làm giặc cho quốc gia. Bản Việt văn dịch là cố làm môi giới chiến tranh. Kinh văn nói quân trận là nơi quân đội trú đóng hoặc chỗ bộ chỉ huy quân đội đồn trú. Phật tử không được qua lại nơi ấy. Nơi quân lính trú đóng thì chỉ toàn những việc nghiên cứu phương cách công phạt thành trì, làm thế nào để đánh bại địch quân. Suốt ngày chỉ chuyên thảo luận về chiến lược, chiến thuật, không có thời giờ để đàm luận việc đạo đức tu hành. Tự hỏi bạn đến nơi ấy để làm gì? Hơn nữa lúc hai bên quân giao chiến, âm thanh sát phạt gian động đất trời, thì một vị Bồ Tát nghe những âm thanh ấy, nội tâm làm sao yên được? Lại nữa, chiến trường là nơi vô cùng phức tạp và ồn ào, nên tuyệt đối không phải là nơi Bồ Tát nên bước chân đến. Nếu bạn đến chốn quân trận đang chiến đấu, các binh sĩ biết bạn là một hành giả Bồ Tát tu học Phật Pháp, phải lấy từ bi lợi chật làm tôn chỉ. Sự hiện diện của bạn nơi đó, chẳng những họ không hoan nghênh, lại còn sanh nhiều nghi kỵ và cho rằng bạn đến để thám thính quân tình hay làm gián điệp. Cổ thư Trung Hoa có câu, binh giả hung giả, chỗ binh sĩ đóng là nơi hung ác. Vì thế kẻ thế tục thông thường còn không nên đi vào nơi hung địa, gần gũi với những hung khí, huống chi là Bồ Tát, luôn lấy triệt lợi sanh làm bổn phận. Cho nên quân trận không phải là nơi Bồ Tát qua lại. Qua lại còn không nên, huống chi cố ý đi làm quốc tặc, mang sự thương hại cho vô lượng chúng sanh. Nên biết, chiến tranh một khi phát khởi sẽ gây bao thương tổn cho nhân dân, mà nhân dân là cội gốc của quốc gia, nên thương hại nhân dân chính là thương hại cho quốc gia, nên gọi là họa quốc ưng dân. Như vậy không gọi là chặt thì gọi là gì? Đi thông sứ cho hai nước là chị không nên làm, nếu cố ý sẽ phạm kinh cấu tội. Làm quốc sứ không phải là việc vô can, mà có đầy đủ những nhân chuyên mưu hại nhau. Nên bất kỳ bạn nói ra một lời, một câu hay làm một việc chi đều kết thành tội khinh cấu. Có nhiều nguyên nhân đưa đến việc đảm nhận nhiệm vụ quốc sứ. Nếu chị sân hận mà làm quốc sứ thì tội ấy thuộc về giới sát. Nếu chị xâm đoạt tài bảo của nước khác thì phạm tội thuộc về giới đạo. Như vậy lẽ ra phải liệt vào căn bốn trọng tội. Nhưng chị sao ở đây chị kết tội khinh cấu? Đúng như vậy, nhưng điều này cần xem ý niệm của bạn lúc ấy như thế nào. Nếu bạn muốn cho hai nước giao tranh, đem quân đánh giết nhau, tùy theo số người chết mà kết căn bổn trọng tội sát sanh. Nếu bạn muốn đoạt tài bảo của quốc gia mà khởi binh đi chiếm đoạt, tùy theo số tài bảo đã lấy được mà kết thành căn bổn trọng tội chệ giới đạo. Ở đây chỉ là giới ngăn cấm, không được đi xứ cho hai nước, nên chỉ kết tội khinh cấu. Tuy nhiên với Bồ Tát tại gia, nếu chị tâm từ bi thúc đẩy vì muốn thuyết phục giới lãnh đạo hai nước bãi bỏ việc động binh, chấm dứt chiến tranh, lập mối giao hảo với nhau mà đi làm thông sứ thì không trái phạm giới này. Bồ Tát tại gia nếu là một quan võ trong quân đội có trách nhiệm bảo vệ nhân dân và quốc gia nên bắt buộc phải vào trong quân trận, cũng không trái phạm giới này. Nhưng trong lúc hai bên giao chiến lại cần phải vận dụng hết mức tâm từ bi của người Phật tử, bắt buộc địch quân buông bỏ vũ khí để quy hàng, để khỏi làm thương hại sinh mạng tài sản chúng sanh. Nếu đối phương quá tàn bạo, bất nhân, vì muốn cứu nhân loại cùng chính thân mình, cũng vì bản tâm từ bi mà phải giết kẻ tàn bạo bất nhân kia. Lại nữa, như có người tàn hại nhân loại, chúng sanh hữu tình do đó bị thống khổ. Nếu không giết người ác này thì hữu tình sẽ bị thảm quả rất lớn, và kẻ ác kia sẽ tạo tội ác càng to. Do đó tương lai kẻ đó sẽ bị thống khổ rất lớn. Vì thế Bồ Tát thà giết kẻ ác này, thà tự mình bị đọa vào địa ngục, không để cho người ấy tạo ác mà gây ra việc hại mình hại người. Trường hợp này phải dùng tâm từ bi mà giết kẻ ác. Đây không phải là trường hợp giết một người để cứu muôn người hay sao, nhưng đặc biệt là phải có tâm lân mẫn đối với người tạo ác nghiệp kia. Nghĩ lại chị thương xót họ nên phải giết họ, chứ không phải do tâm sân hận mà giết kẻ ác dân ấy. Phải nguyện cho người ấy đừng tạo ác nghiệp nữa, để khỏi bị đọa vào địa ngục. Dẫu cho chính bản thân mình vì sự giết người này mà phải đọa vào địa ngục thì cũng chấp nhận, không hề cho chữ mảy may. Việc sát hại kẻ ác nhân này là một hành vi đạo đức, và đức hạnh càng cao, công đức càng lớn, đều lại cho lòng từ bi vô hạn, tự nguyện hy sinh. Trên đây là nói về Bồ Tát tại gia. Riêng Bồ Tát xuất gia, nếu có nhân duyên đặc biệt được người thỉnh đến trong quân đội thuyết pháp hay chào an ủi thương phế bệnh binh, trong luật có khai mở cho phép được qua lại trong quân trận, nhưng chỉ một thời gian ngắn, độ 2-3 hôm mà thôi, không được thường xuyên qua lại mãi như thế, hoặc là tự mình có những dân chuyên đặc biệt khác cần phải trai chào trong quân trận thì cũng không phạm vào chỗ ngăn cấm của giới này. Như trường hợp của Ẩn Phong Thiền Sư, một lần nọ ngài đi đến núi Ngũ Đài, đường đi phải đi qua tỉnh Hoài Tây, nơi ấy có binh sĩ của Ngô Nguyên Tế ngăn trở và kháng cự với quân địch. Bây giờ hai bên đang giao tranh rất ác liệt, người chết rất nhiều mà đôi bên vẫn chưa phân thắng bại. Vì muốn cứu sinh mạng quân sĩ, thiền sư bèn dùng cây tích trượng mình thường dùng hàng ngày phóng vào không trung. Đoạn phi thân bay ngang chỗ hai bên đang giao chiến. Binh tướng cả hai bên trông thấy tăng dừng phi thân như vậy, biết không phải là kẻ tầm thường, tâm chiến đấu của họ tiêu tan, khởi thiện niệm hướng về Phật Pháp, và binh sĩ bên địch đều quy hàng. Lại như trường hợp của Trần Tôn Giả ở Lục Châu, một lần nọ ngài gặp binh sĩ của địch quân bao vây thành trì, nhân dân trong thành hoảng sợ bối rối vô cùng. Thiền sư động mối tự tâm, đặc biệt làm một chiếc dép cỏ rất lớn, bỏ người đem treo cao trên thành. Địch quân thấy chiếc dép cỏ rất lớn ấy biết là có bậc chí nhân thánh đức cư trú trong thành, nên không dám tùy tiện đánh phá phải lui binh. Sự nguy khốn của thành nhờ đó mà được giải vây, nhân dân được an ổn.